Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 4, ngược đãi trò chơi 14. Hai ý nghĩa, đây mới thực là giảo hoạt hung thủ am hiểu nhất thủ đoạn. Bọn hắn không sợ đối mặt cảnh sát, khát vọng khiêu chiến quyền thế, thích dùng phương thức ám chỉ đến thẳng thắn tội ác. Đồng thời lại có thể không bị quản chế cát, ung dung ngoài vòng pháp luật. Đỗ Nhược Lan chăm chú nhìn Chu Khoa Tân, vô luận nội tâm cỡ nào kích động, nàng đều khuyên bảo mình không nên vọng động. Trước mắt, nàng còn cần chờ đợi bắt lấy gia hỏa này yếu hại, khi đó nàng sẽ không chút lưu tình. Chu Khoa Tân còn muốn nói điều gì? Lúc này đứng tại cửa ra vào, Nhâm Cường quay đầu nhìn xem cửa lớn. Hỏi một câu, ngươi tìm ai? Lúc này trong căn hộ bao quát chủ thuê nhà cùng Chu Khoa Tân ở bên trong có 5 người. 3 cảnh sát, còn lại 4 tên cảnh sát dưới lầu. Nhâm Cường tra hỏi khẩu khí giống như tới người sống. Chỉ nghe một cái yếu ớt thanh âm nói. Ta không tìm ai. Đỗ Nhược Lan đứng dậy ra khỏi phòng, một bên hỏi, thế nào, không biết là ai, một tiểu tử ngốc, Nhâm Cường tùy tiện mà nói. Đỗ Nhược Lan trông thấy một cái mang kính đen mặt tròn nam tử ngây thơ đứng tại cửa ra vào. Hắn dáng người không cao hơi gầy, chợt nhìn có hơn 30 tuổi, nhìn kỹ lại cảm thấy không có già như vậy. Các ngươi là ai a? Nam tử thận trọng hỏi. Chúng ta là cảnh sát hình sự. Ngươi là ai? Chủ nhà bằng hữu sao? Đỗ Nhược Lan trả lời xong hỏi lại. Ta là... Nam tử đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ. Giống như có chút mồm miệng. Chợt nghe một người lớn tiếng nói. Tiểu yêu, ngươi nhưng cuối cùng trở về. Liền chờ ngươi. Đám cảnh sát này đem ta nhàm chán thấu. Chu Khoa Ân từ trong nhà nhô ra nửa người. Xong gã đeo kính hưng phấn chào hỏi. Chờ ta làm gì? Gã đeo kính theo bản năng hướng lui về phía sau. Là chúng ta tìm ngươi có chuyện muốn xác nhận một chút. Ngươi có biết hay không bằng hữu của ngươi Chu Khoa Tân bạn gái Ôn Tĩnh Hoa chết rồi? Đỗ Nhược Lan đang cố gắng hướng con mắt nam giải thích, không nghĩ tới gã đeo kính dọa đến không được lui lại. Tại ngưỡng cửa đẩy ta một chút. Đặt mông ngồi dưới đất, hắn hoảng hốt vội nói, các ngươi tính sai, nàng chết cùng ta nhưng không có quan hệ, cũng không nghe giải thích, luống cuống tay chân, lộn nhào hướng dưới lầu chạy. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy có một vật rơi trên mặt đất. Nàng đi qua nhặt lên, nhìn thấy chính là một trương thẻ học sinh, không khỏi sững sờ, nhanh chóng mở ra liếc một cái. Tại một chương che kín dấu chạm nổi dưới tấm ảnh, viết, Khương Ninh, thành phố C công trình học viện, hắn vẫn là học sinh. Đỗ Nhược Lan không kịp nghĩ nhiều, lưu lại Nhâm Cường nhìn xem Chu Khoa Tân, mang theo cái khác hai tên cảnh sát từ trên lầu đuổi tiếp. Cũng không biết vì cái gì gã đeo kính sẽ dọa thành như thế. Tựa như một con bị kinh sợ con thỏ. Hoảng hốt chạy bừa chỉ lo chạy về phía trước. Đỗ Nhược Lan mang theo hai tên cảnh sát sau đó theo sát. Gã đeo kính chạy tới chạy lui đem mình chạy vào một con đường chết. Phía sau là cái 5-6 mét dốc đứng. Phía dưới là đường cái. Hắn cũng thực sự chạy không nổi rồi. Mệt mỏi thở hồng hộc ngồi xổm trên mặt đất. Trông thấy Đỗ Nhược Lan đuổi theo. Vội vàng hô to. Ngươi không được qua đây, còn dám tới ta liền từ nơi này nhảy xuống. Hậu quả các ngươi tự chịu. Đỗ Nhược Lan hướng sườn núi hạ ngắm một chút. Nhiều nhất 2 tầng lầu cao, còn không phải thẳng đứng. Coi như một cước đem hắn đạp xuống dưới cũng chưa chắc sẽ chết. Thế là cố ý đùa hắn. Ta không tin, ngươi nhất định phải tin tưởng. Ta là trong sạch, gã đeo kính gấp. Đã trong sạch ngươi chạy cái gì đâu? Ta không chạy các ngươi nhất định sẽ bắt ta. Ta biết Chu Khoa Tân khẳng định đều nói cho các ngươi biết. Nhưng kia không oán ta à? Đó chính là một cái trò chơi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhược Lan run lên. Nàng biết Chu Hoa Tân nhất định có việc giấu giếm mình. Nhưng nghĩ không ra cái này cùng trò chơi có quan hệ gì. Chẳng qua là cái trò chơi nha. Ta lại không có đi giết người. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Gã đeo kính khàn cả giọng. Phảng phất mình thật nhận lấy thiên đại oan khuất. Ngươi nói chính là trò chơi gì? Làm sao Chu Hoa Tân không có nói cho ngươi sao? Không có khả năng. Ngươi gạt ta. Nếu là hắn không có nói cho ngươi, các ngươi tại sao lại muốn tới bắt ta? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.